Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời đại chúng an tọa. A Di Đà Phật. Thưa đại chúng, có được khỏe không? Sau nhiều tháng không gặp. Hôm nay là ngày thứ bảy 12, phải không? Phải 12 tháng 8 năm 2006. Pháp Hòa có cơ hội được về đây để sinh hoạt với đại chúng trong cái dịp lễ Vu Lan Phật lịch 2550. Thì tối hôm nay mình lại có một buổi sinh hoạt nói chuyện Phật Pháp. Thì như thường lệ thì Pháp Hòa sẽ chia sẻ với đại chúng những cái gì mà nó gần gũi nhất và chúng ta thường nghe nhắc nhở nhất ở trong chốn thiền môn, tức là trong chùa. Thì thường thường người Phật tử hay là không Phật tử thì ai cũng đều biết hai chữ phước đức hay là làm phước, phải không? Mà ngay cả Phật tử mình là dùng nhiều nhất. Thì ba cái từ mà chúng ta thường nghe nhắc là phước đức, công đức và hồi hướng. Thì hôm nay Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng ba cái từ này, để khi chúng ta là những người Phật tử thuần thành, chúng ta về chùa, chúng ta thường gọi là công quả để tạo phước á, hay làm bất cứ việc gì lành, thiện thì chúng ta đều gọi là làm phước. Thì mình hiểu cho rõ thế nào gọi là làm phước và phước đức và công đức, và chúng ta thường là hồi hướng thì mình sẽ hồi hướng như thế nào. Thì nếu hôm nay mình nói không hết thì mình sẽ tối Chủ nhật mình nói tiếp. Dạ. Thì thường thường trong cuộc sống chúng ta, khi gặp một cái gì mà may mắn, tốt lành đến với mình thì thường mình gọi là người ta có phước hay là mình có phước, phải vậy không? Thí dụ như mình may mắn, mình làm được việc, mình mở công ăn việc làm mà tốt thì mình nói mình có phước. Hay là mình có con mà con biết nghe lời, gọi là có phước. Hay là mai mốt mình già, con cái biết chăm sóc mình thì gọi là có phước. Vậy thì phước là gì? Thông thường người ta định nghĩa phước có hai nghĩa. Một là tất cả những việc lành làm lợi cho người thì gọi là phước. Hay là những việc lành mà chúng ta làm và hưởng được sự an lạc thì gọi là phước. Vậy thì tất cả chúng ta bố thí làm lành, làm tất cả những công việc mà lợi cho người thì gọi là làm phước, phải không? Nhưng mà cái phước đó thông thường nó thêm chữ gì nữa? Chữ đức. Như vậy thì đức nghĩa là gì? Đức á, nghĩa là sự ẩn tàng bên trong từ cái phẩm hạnh của mình. Hay nói một cách thông thường theo người Việt gọi là cái tánh nết. Mình làm phước mà mình không có cái tánh, không có cái hạnh, cái hạnh. Hay nói một cách khác là làm phước mà không có cái tư cách, cái thái độ. Cái thái độ khi làm phước thì phước cũng có đó, nhưng mà đức không có. Quý vị hiểu ý không? Chút xíu mình nói tiếp. Thì người ta mà biết làm phước á thì chẳng những có phước mà còn có đức nữa. Mà khi mình làm phước á, giống như là mình trồng những cái cây, mà chúng ta biết vun bón cái gốc. Có nhiều người trên đời này làm phước thì không làm, nhưng mà chờ cái gì? Chờ trái rụng. Tức là không chịu trồng cây nhưng mà thích có quả để ăn. Quý vị có thấy những người vậy không? Tức là làm thì không chịu làm mà thích hưởng. Cái đó cũng khó lắm, cái đó thì thuộc dạng làm biếng rồi. Thấy không? Phước thì không chịu làm mà đòi hưởng. Và có nhiều người á thì sao? À, có nhiều người làm nhưng mà cũng muốn hưởng liền chứ không chịu để tới chín cây. Thấy không? Nhưng mà trái cây mà mình trồng mà mình muốn ăn liền á thì cũng được chứ không phải là không. Nhưng mà sao? Nó không ngon. Phải không? Cái quả nó đâu có ngon, mà nếu mình làm cứ tưới nó đi, cứ chăm sóc nó đi, thì khi mà trái mà nó đủ mà nó rụng rồi đó, thì cái đó chúng ta gọi là trái chín cây. Mà trái chín cây á thì luôn luôn nó ngon, nó ngọt hơn là cái trái mà phải vú mà vú ép nữa. Vú rồi mà còn ép nữa. Nghĩa là có nhiều người đem vô khập gạo chưa đủ, vú vô khí đá. Và là lấy khí đá mà làm cho nó chín cho lẹ. Ăn thì cũng được mà nó hôi dữ lắm. Không, Pháp Hòa không biết quý vị sao chứ từ nhỏ tới lớn là Pháp Hòa sợ cái trái cây mà dúi trong khí đá lắm. Nó hôi, chịu không có nổi. À, ở đây bây giờ là giống như Pháp Hòa ở đây là cái trái pear đó, trái lê của Mỹ đó. Ăn sống ăn được mà tới hồi mà nó chín đó, nó có cái mùi, mình bị allergy với cái mùi khí đá rồi. Thành thử ra bây giờ mỗi lần có cái trái đó mà nó chín đó, là khó ăn. Không? Thành thử ra khi chúng ta làm phước là chúng ta đang gì? Đang trồng, đang gieo. Và chúng ta đừng đặt để cái người kia hay là sự việc đó nó phải đến với mình. Tại vì cứ việc trồng, bón. Bón là gì? Mình trồng là mình làm rồi. Trồng là mình làm. Còn mình vun bón là gì? Là ở cái thái độ mình biết chăm sóc cái phước đức của mình. Thí dụ như bây giờ mua hoa về cắm thì ai cắm không được. Nhưng mà phải bón cái hoa một chút. Tức là cắm làm sao, thí dụ như hai hoa mà hai cái nó ngang tràng vậy coi đâu được. Cũng được nhưng mà not enough. Good nhưng mà not good enough. Tức là mình phải cái cao cái thấp. Rồi xí soạn chút nữa có thêm cái này vô. Thấy không? Thì cái này á, cái này là gì? Cái này khi mà mình chăm sóc nó vậy gọi là bón. Vun bón nó mỗi ngày. Giống như mình gieo cái hạt. Mình gieo cái hạt là mình trồng rồi. À, còn mình vun bón đây, khi mà cái hoa mà nó một nhìn vô một cái bình hoa mà nó đẹp về đó là có cái công trình ở trong đó. Quý vị hiểu ý không? Thì khi ai nhìn vô người ta cũng thích hết. Người ta thấy nó dễ chịu, người ta thích. Mình có thể đi ra ngoài mua vậy, chứ còn khi mà vô những cái chỗ mà cần thiết phải mua, thí dụ như đi thăm bệnh, mình vô trong bệnh viện mình mua một bình này chắc cũng phải 20 mấy đồng, 20 đồng, 20 mấy đồng, thí dụ vậy. Vì khi mà chúng ta bón nó đó, tức là chúng ta để cái thái độ, cái tâm tư mình vào cái việc làm phước của mình. Quý vị có hiểu và nói không? Cắm hoa như làm phước. Nhà, nhưng mà biết mỗi ngày cho nó một chút nước nữa chứ không phải để một bữa rồi thôi. Thêm mỗi ngày một chút. Mà cái thái độ đó, cái thái độ chăm bón, biết làm nó, một ngày nào đó, mỗi ngày cái hoa nó đẹp, cái cây nó lớn lên và cái trái nó ngon ngọt hơn, thì cái đó gọi là cái đức. Vậy cho nên khi mà chúng ta làm phước á, là mình đừng có nghĩ rằng mình có tiền làm sao cũng được, không phải đâu. Ở trong Luận Đại Trượng Phu á, có một cái chương gọi là tư cách người bố thí. Mình bố thí mà mình phải có cái tư cách, tức là gì? Là cái thái độ của mình. Mình đừng có nghĩ rằng người kia là người đến xin mình. Thật ra đó, mình nghĩ cho kỹ á, mình đang là người xin của người kia. Xin cái gì? Xin cơ hội được làm phước. Xin cơ hội được làm phước. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, con mà nó còn nhỏ ở nhà với mình đó nha. Nhiều khi mình bực cái mình nói, tôi phải hầu mấy đứa nó, mà thiệt sự không phải đâu. Được hầu đó. Tại sao vậy? Mai mốt nó lớn mà có muốn hầu nó cũng đâu có cho. Phải không? Cho nên khi nó còn nhỏ trong nhà, nó còn sống với mình, nó còn vui với mình, thấy không? Mình còn được cơ hội mình nấu cho nó ăn, vui đi. Đó là gì? Đó là trong thời gian giữa mình với nó đang gieo cái phước với nhau. Thí dụ như mình nấu ăn cho nó, nhưng mình nấu bằng cái tâm giận dữ thì mình không có đủ, mình không có đủ cái phước, nó không đủ phước hưởng của mình, mà mình cũng không đủ phước để nấu cho nó nữa. Mình tại sao vậy? Tại vì trong khi đó cái đức của mình nó mất tiêu rồi, vừa nấu mà vừa chửi, thì cái đức nó không có. Cái phước thì có thể có làm đó, nhưng mà cái đức nó thiếu. Rồi bây giờ muốn đầy đủ nè, mình nấu cho con bằng cả cái trái tim của mình thì con nó ăn nó cũng ngon hơn. Má nấu đâu có ngon đâu mà tại sao nó không chịu ra tiệm ăn? Nó nói má nấu ngon hơn. Là chẳng sai sao vậy? Tại vì nó ăn quen cái đó của má nấu rồi. Là một. Cái thứ hai là sao? Là mình nấu bằng cái tình thương. Thí dụ như Phật tử đến chùa, thật sự ra mà nói đâu có phải ai mà đói khát gì mà đến chùa để kiếm dĩa cơm chay đâu. Nhưng mà cái quan niệm của người mình, trước lên chùa lễ Phật, sau dùng một miếng lọc. Vậy thì cái người Phật tử đó, họ cũng đang đi tìm cái lọc, cái phước ở trong chùa. Và mình được cơ hội dâng hiến cho người ta cái lọc, cái phước đó, tại sao chúng ta không vui? Mà khi chúng ta chỉ cần làm vô tướng như vậy, thì cái đức mình nó bàn bạc ở trong đó. Quý vị có hiểu và nói không? Thành thử ra, cái phước và cái đức á, nói thì nó rất là đơn giản, nhưng mà nó không có phải đơn giản như mình nghĩ, hay là nó không có nặng nề gì, nó nhẹ nhàng lắm. Chỉ cần một cái việc làm của mình bằng cái tâm hoan hỷ và cái thái độ của mình. Người nào đến xin mình thích quá, có cơ hội để tôi được làm phước. Ở cái xứ này đâu có ai mà cần chi một cái chút xíu đó đâu. Nhưng mà tại sao người ta đến với mình? Có phải là cái đức của mình, hải đức mà, hải đức là cái đức như biển, nó đủ, nó chiêu cảm mọi người đến, phải không? Chứ còn đến đây có, nếu mà nói khổ thì khổ dữ lắm, tại vì đến thì phải ngồi đất, phải không? Ăn thì ăn chay, tụng kinh thì tụng cũng lâu, vân vân. Thành thử ra nếu mà nói người ta ham vui á, thiếu gì chỗ để người ta vui mà người ta không đến, người ta lại đến đây. Vậy mình có cái gì đó người ta mới đến. Mình có cái phước, cái đức mới chiêu cảm được người ta. Và người ta đến đây để cho mình có cơ hội dâng cái phước đức đó cho mình. Cho nên mình với người đều gieo duyên ở trong đó. Thấy không? Thì Pháp Hòa nói trở lại vấn đề, cũng giống như là người đến với mình, thì người ta xin mình, nói chữ xin đây có nghĩa là người ta đến để người ta cho mình cái cơ hội. Người ta không phải là người xin, mình mới chính là người xin. Xin cơ hội được làm phước, xin cơ hội được chăm sóc. Thành thử ra đó, cái đức á, nó còn có cái nghĩa thứ hai là những cái bản tính chân thật nó có sẵn ở nơi mình. Hay nói cách khác là cái lành, cái thiện nó sẵn ở nơi mình, mà người ta gọi là đức bổn. Cái bổn là gì? Bổn là cái gốc. Cái gốc đó nó ở sẵn ở nơi mình rồi. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, trong lòng mình ai cũng có cái tình thương nằm sẵn hết trơn. Thấy người ta khổ cái mình khởi cái niệm gì nè? Thương. Phải không? Mà mình thấy người ta khổ cái mình thương cái mình muốn gì? Cái bước thứ hai muốn gì? Muốn giúp. Phải vậy không? Vậy thì cái đức nó có sẵn trong mình chưa? Có rồi. Nhưng mà bây giờ nó mượn cái gì để nó lộ cái đức đó? Mượn cái phước. Phước là cái việc làm mà người ta thấy được. Đức là nó ẩn ở bên trong. Vậy tình thương đã có, bây giờ nhờ cái người đó đến xin lộ cái đức ra liền. Lộ cái đức ra là dâng bằng cái tâm của mình. Dù người đó có nghèo như thế nào, nhưng mình đến mình, người ta chỉ cần một ly nước, mình đến mình đưa người ta một ly nước bằng cả cái sự nhẹ nhàng, cái sự mà thân thiện của mình, thì cái ly nước đó rất là ngon, rất là ngọt. Thì chỉ cái hành động đưa một ly nước mà nó lộ cái đức ra liền. Lộ cái đức là lộ cái tình thương, lộ cái thiện mà nó sẵn có nên mình. Vậy thì cho người ly nước là phước, thái độ cho là đức. Quý vị hiểu ý không? Thành thử ra cái phước đức nó ở chỗ đó. Ngay cả cha mẹ khi làm việc gì cho con cũng vậy. Hay ngược lại, con làm cho cha mẹ. thường thường thì cha mẹ thương con, biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ thì tính tháng tính ngày, phải không? À, có nhiều khi có nhiều cái sự việc như vậy, nhưng mà đối với cha mẹ, nhưng mà có nhiều bậc cha mẹ cũng chưa có thương con, à, hay là có thương mà cũng thương tùy trường hợp. À, thí dụ như trường hợp nó đến mà nó cung phụng cho mình thì mình thương, mà mình nó bắt mình làm gì đó mà mình nhằn, mình nói nuôi cho nó tới lớn rồi tới giờ này nó còn đày đọa mình, thí dụ vậy, vân vân. Không phải đâu. Thật ra giữa mình với con cái hay mình với người dương nước lã đều là có cái tương quan hết. Thấy không? Cho nên rồi quý vị biết á, nhiều lúc Pháp Hòa cũng mệt mỏi, vừa công việc chùa vừa mấy chú. Pháp Hòa cũng than với thầy viện chủ. Và nói trời ơi mệt quá mà mấy chú ở đâu cứ vô hoài, thôi giờ con không có muốn nhận nữa. Đó, cái thầy mới nói, cái bữa đó lên xe cái thầy ngồi, thầy mới nói con nói vậy cũng đâu được. Thầy đệ tử cũng đông mà rốt cuộc cũng rụng hết, còn có mình con à. Thấy không? Mà bây giờ con á, một mình con mà con rang bày, mà nói theo Việt Nam là cây một trái mà hái một thúng, thì kiếp trước chắc con cũng có cái nguyện gì đấy. Con có cái nguyện là độ mấy chú, thì thôi giờ con ráng con làm đi. Mấy chú muốn, mấy đứa nhỏ nó muốn tu được nhiêu nó tu. Tại sao vậy? Tại vì có những đứa bây giờ mình năn nỉ nó vô chùa nó cũng không vô nữa. Mà tại sao mấy cái đứa này nó vô trong chùa ở nhà nó đó, mỗi đứa một phòng không ở, vô trong chùa sáu ông một phòng, mỗi người chỉ có một cái giường thôi với một cái học tủ để quần để áo thôi mà chịu được cái cuộc sống như vậy. Rồi gì nữa? Ăn chay, cạo đầu, phải không? Thành thử ra mấy chú đến với mình là cơ hội cho mình làm gì? Làm phước. Rồi mình đến với mấy chú, mấy chú đến với mình. Cho nên đôi khi á, trong bốn ơn mà đạo Phật thường nhắc đó, ơn cha mẹ nè, ơn đất quốc đất nước, ơn bạn bè, ơn chúng sanh, thì trong đó mình phải thêm cái ơn nữa là ơn gì? Ơn đệ tử. Tại vì nếu mình mà không có đệ tử á, thì mình làm thầy với ai? Thành thử ra phải có nhờ đệ tử cho nên mình mới được lên làm thầy, phải vậy không? Cho nên mình nó, con cái nó đến với mình cho nên mình mới được thăng chức. Thăng chức gì? Làm cha làm mẹ, phải không? Cho nên á, nghĩ á, nói thế gian á thì đôi lúc cũng buồn, cũng phiền, cũng nói nghiệp, cũng nói này nói kia, phải không? Nhưng mà thật sự ra khi mình nhìn với một cái cặp mắt mà Phật nhãn, đừng có nhìn theo, bởi vì theo Phật á, nó có năm cách nhìn. Nhục nhãn, nhìn mắt bình thường, mày nợ, đây là oan gia, à, vợ con là nợ, vợ là oan gia, cửa nhà là nghiệp báo mà, phải không? Đó là con mắt nhục nhãn. Bây giờ mình tu rồi mình thăng cái con mắt mình lên, tăng độ lên chút nữa, cái này là thiên nhãn, phải không? Thiên nhãn. Tại vì sao? Tại vì có những người á, họ có vợ, có chồng, có con, nhưng họ không, xin lỗi, họ bây giờ họ không được sum họp một nhà. Bây giờ gia đình mình đầy đủ một nhà, đó có phải là thiên đường không? Tại sao mình không nhìn đời bằng cái thiên nhãn đó? Rồi bây giờ nè, thiên nhãn xong rồi, phải không? Tất cả con cái, vợ chồng biết hướng về con đường đạo đức hết, có phải là mình nhìn hạnh phúc hơn cõi trời chút không? Không phải chỉ hưởng không đâu. Mình nói ví dụ như giờ hai vợ chồng, ba đứa con, hay là có nội, có ngoại, cuối tuần nào cũng nấu nồi phở ăn, rồi đi bạc ti đồ, đó là cả hưởng cảnh thiên đường chứ gì. Nhưng mà thiên đường thứ bảy mà cực lạc chủ nhật là đi chùa đó. Quý vị hiểu ý không? Cái đó thiên nhãn rồi. Bây giờ tăng độ lên chút nữa, nhìn gia đình bằng pháp nhãn. Quý vị hiểu ý không? Rồi vợ chồng con cái đồng hướng cái chỗ đó, không? Đồng tu Phật đạo. Rồi đến một ngày nào đó ai cũng hiểu hết trơn. Sống trong đời mình có duyên làm cha, làm con, làm vợ, làm chồng. Mình nguyện nha, mình làm vợ chồng cho trọn vẹn kiếp này, mình làm con cái cho trọn vẹn kiếp này đi. Nhưng mà mình có tu, kiếp sau mình gặp nhau không gặp bằng cái dục nhiễm bình thường của bước đầu nữa, mà gặp nhau trong tinh thần pháp lữ, liên hoa vi phủ mẫu. Hồi đó bấy đời này cha mẹ cũng do gì? Cái dục nhiễm, con cũng do dục nhiễm mà cho nên chúng ta ở đây. Nhưng mà bây giờ đó là nhục nhãn, đó là thế gian, nhưng mà mình đã từng lên thiên đường, mình từng thăm viếng địa ngục. À xin lỗi, cực lạc. Nói vậy chứ cũng không có lộn lắm đâu. Tại vì có những lúc gia đình nó đi xuống, phải không? Nó đi xuống tận cái đáy gì? Khổ đau. Thăm viếng hết rồi. Cho nên nguyện đi con. Nguyện như thế nào? Kiếp sau xin được làm người, sanh ra gặp Phật mà sống đời chân tu. Còn nếu mà cõi này mà thấy không thích nữa, về cực lạc. Bồ Tát bất thối vi bản lữ. Này, kiếp sau là con là Bồ Tát bất thối của ba nha. Ba là Bồ Tát bất thối của mẹ. Bất thối là sao? Không có ly dị nữa. Không, còn đời này vui thì phối hợp, mà buồn thì sao? Thối liền. Thành thử ra cũng còn cái sự trả vai rồi đem tiền dâng hiến cho luật sư rồi ha. Đời này nguyện như vậy. Pháp nhãn. Hồi từ ở cái nhục nhãn, thiên nhãn. Thiên nhãn là cuộc sống ấm êm theo kiểu đời, ăn hưởng theo kiểu đời. Nhưng có tu là pháp nhãn. Mà tu sâu chút nữa là huệ nhãn. Phải không? Rồi đồng hướng tâm đến cõi Phật, nguyện cho rốt ráo, đồng nương với nhau mà tu. Đến cái chỗ gọi là rốt ráo thì gọi là Phật nhãn. Như vậy thì cũng con mắt này, ai cấm mình nhìn đời bằng bốn thứ nhãn kia đâu. Quý vị có hiểu không? Nếu như trường hợp mình nhìn theo cái nhục nhãn của mình á, có thể, Pháp Hòa nói thêm chút này nữa, có thể chúng ta bị lừa bởi những cái câu nói tối thượng thừa. Thí dụ như là mình tu rồi, mình phải vượt thoát những cái trần lao, phải không? Sống trong cõi đời mà không ô nhiễm, mình nói những cái câu nói đó. Rồi cái lúc đó cái mình nhìn mình thấy sao mình, sao cuộc đời sống mình nó chật vật, nó khổ khổ. Như vậy thì mình học cái pháp tối thượng để đưa cái tâm mình hướng thượng, mà rốt cuộc lấy cái pháp tối thượng nhìn vô cuộc đời mà mình đang sống đây, rồi mình gò mình trong đó, có phải là mình khổ không? Quý vị có hiểu không? Tức là học cái cao, nhìn xuống cái thấp, phải thương cái thấp và nâng đỡ cái thấp, chứ đừng có bi lụy với cái thấp mà mình đang ở. Thí dụ như giờ Pháp Hòa nhìn thầy bạn của mình sao không sướng quá. Ổng có đệ tử đông, ổng có thầy đó sao cái gì cũng hơn mình. Cái mình nhìn vô này, cái mình thấy đệ tử mình là quan gia với mình không à. Lớn sao ổng lớn lẹ lẹ đi, lúc chút sao tôi cực quá. Giờ mà tôi nhìn lại chắc cuộc đời tôi phải thêm 10-20 năm nữa tôi mới khỏe. Cái 20, từ cái ngày mình sống như vậy mình không có vui. Quý vị hiểu không? Mình không vui. Như vậy là mình chưa có đủ cái phước đức. Cái phước đức á, cái phước của mình bao nhiêu thì mình biết hưởng bao nhiêu thì gọi là phước đức. Đức là cái biết, đức là cái tuệ để biết hưởng. Thí dụ như giờ lên đây chùa Hải Đức chỉ có nước lạnh thôi mà không chịu hờ thưởng thức thì sao? Khổ dữ lắm. Là tại vì không uống nước lạnh, không có nước gì để uống hết trơn á. Mình nói ví dụ vậy đó. Cái phước đây nè, đây là phước đây. Nhưng mà biết hưởng hay không là một chuyện nữa. Giống như mình đã qua được nước ngoài rồi, sống ở xứ tự do rồi, vật chất mình đầy đủ rồi, phải không? Mình nghĩa là không có gì gọi là khổ sở bao nhiêu hết, thí dụ vậy. Nhưng mình không biết hưởng. Có nhiều đứa con sống trong gia đình cha mẹ lo lắng hết sức mà không chịu ở. Vậy thì đâu phải ai có phước cũng biết hưởng đâu. Phải không? Cho nên nó có đôi khi á, mình là Phật tử á, mình phải tập, mình phải lắng cái lòng mình xuống để mình biết nhìn cho sâu sắc trong mỗi cái hoàn cảnh của gia đình mình. Rồi lâu lâu á, nếu mình muốn mình có thể quán chiếu những cái hoàn cảnh của người khác để làm gì? Để chúng ta an hưởng cái phước mà chúng ta đang có. Chứ không thôi á, mình là nghĩ sao tôi vô phước quá, tôi ở trong một cái gia đình. Phải không? Trong một cái gia đình mà như thế này thế kia. Trời ơi, mình á, có vợ, có con, có gia con cái mà biết nghe lời, biết chăm sóc, còn muốn gì nữa đây? mà yên tâm để mà tu nữa thì muốn gì nữa. Còn nếu như không, bây giờ một đứa con trong nhà mà nó quậy, mình yên mình tu không? Không có yên để tu đâu. Phải không? Cho nên á, cái phước á là mình đã có rồi đó, ít hay nhiều thôi. Ít hay nhiều thôi. Thí dụ như cái phước chung là chúng ta được sống ở cái đất nước này. Nhưng mà giờ rồi tùy theo mỗi cái nghiệp của cá nhân mà biết hưởng phước hay không nữa. Để là tạo thêm. Cho nên mình hưởng, mình vun trồng, mình đang có phước nè. Phải không? Là cái cây mình nó đang sai trái, có nghĩa là mình đang hưởng. Nhưng đừng có nghĩ rằng nó sẽ sống mà nếu mình không vun, không có tưới nó, không có chăm sóc, không có tỉa lá, không có bảo bọc nó, thì khi nó một ngày nào đó nó sẽ sao? Nó sẽ mục, nó sẽ hư và nó sẽ không có trái nữa. Có thể chúng ta thấy nó có trái trong một mùa, hai mùa, nhưng nếu chúng ta không vun trồng thì cái phước đó nó không có tiếp tục được nữa. Vậy cho nên người Phật tử đến chùa tu tập là phước. Và thái độ mình mang cái sự tu tập của mình ra, mình ứng xử trong đời sống hàng ngày là đức. Quý vị hiểu không? Dạ, cho nên có phước, có đôi bàn tay. Và thái độ dùng đôi tay này để làm gì đối với tha nhân là đức. Vậy thì phước đức, chúng ta có được đôi tay. Và chúng ta biết làm gì để cái phước đó được tăng trưởng. Cho nên cái bài kệ mà chúng ta, khi chúng ta rửa tay, múc nước để rửa tay cho mọi người, có đôi bàn tay khéo gìn giữ trái đất này. Cái chất trái đất này được gìn giữ như thế nào là cũng tùy ở cái bàn tay của mình. Cái trái đất đó không có nghĩa là nó ngoài cái nghĩa mà nguyên cả một trái đất, nó còn có cái nghĩa gì? Gia đình mình cũng là một trái đất, bản thân mình là một trái đất, vì trong mình cũng có đất, phải không? Trong mình có đất, trong mình có nước, trong mình có lửa, trong mình có không khí. Vậy thì mình là một lãnh thổ, thân tâm mình là một quốc gia. Chúng ta biết dùng đôi tay của mình để xoa dịu, để vỗ về, để an ủi và để chăm sóc cho cái thân tâm mình hay không? À, mình giữ được thân tâm mình thì chắc chắn mình sẽ gìn giữ được thân tâm gia đình, những người thân của mình và xa hơn là xã hội. Cái ngôi chùa của mình cũng là một quả đất. Ngôi chùa của mình cũng là một cái sự cần chăm sóc. Và mỗi người đến đây, phải không, góp đôi tay của mình vào để vun bón. Cái chùa là hình thành, là cái cây nó đã có trái rồi đó. Nhưng mà bây giờ ai cũng nghĩ nó hình thành rồi bỏ phế nó thì sao? Cây này nó không có kết quả lâu đâu. Cho nên mỗi người đến đây góp cái lon nước của mình để tưới cho cái cây này ngày một tươi tốt. Mà được như vậy thì phước đức chúng ta gọi là trọn vẹn. Chứ còn có phước mà không có vun trồng thì làm sao mà gọi là trọn vẹn cái phước đức. Cho nên khi chúng ta làm phước mà muốn sâu sắc hơn, có cái đức nữa đó, thì chúng ta phải có cái tánh nết, cái thái độ khi chúng ta làm phước. Thí dụ như mình mang cơm như người ta dùng, thì mình mang thức ăn ra rồi mình chăm sóc cái dĩa đó, nhìn coi cho nó được. Chứ không phải người này đến đây thường thường hay đến trễ lắm, cứ lựa giờ ăn đến mà kệ nó, có cái gì dùng vô cái nấy. Rồi nhìn cái dĩa cơm nó rất là không có ra hồn, và chúng ta mang tới chúng ta để như vậy đó, thì cái đức mình nó tổn giảm rồi. Vì cái đức là nó biểu hiện từ cái tâm thánh của con người mình. Quý vị có hiểu ý không? Thành thử ra mình làm phước là cơ hội nhiều lắm. Nhưng mà coi chừng, coi chừng cái phước nó bị tổn giảm, nó sức mẻ. Giống như một cái chén mà bị mẻ rồi, mặc dù bây giờ dục á thì phí đi, uổng đi, mà để á thì mất giá trị. Dọn cơm lên nhìn không giống ai hết, thiệt khó xử hết sức. Quý vị có từng ở trong cái tâm trạng khó xử với một cái chén chưa? Có không? Đó, mà từ kỹ khó xử một cái chén thì quý vị Cứ nghĩ đi, một cái chén là một cái thứ vật chất mà đôi khi chúng ta nằm ở cái thế khó xử. Hà huống chi chúng ta sống ở trong một con, giữa một con người với nhau, đầy đủ những cái gì, cái phức tạp tình cảm, nghĩa ân đủ thứ. Chỉ một cái chén thôi mà chúng ta cũng có thể nhìn đời như vậy. Như vậy thì mới tức thì đây là nhục nhãn. Nhìn sâu chút, à thì ra cái chén mẹ cũng là một bài pháp. Thiên nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn, thấu được nó thì Phật nhãn, không có xa. Cho nên coi chừng ở đời dễ mà khó, khó mà dễ. Chúng ta dễ dàng có tên mình trong một cuốn địa chỉ của một người bạn, cuốn sổ địa chỉ người ta đó, mình cho người ta lịch sự, ta ghi nó vào trong sổ. Nhưng chưa chắc người ta gọi mình suốt cuộc đời của người ta. Có từng như vậy không? Chính bản thân mình cũng vậy thôi. Ai cũng xin địa chỉ số phone hết á, có thì giờ đâu gọi, mà cũng có chuyện gì đâu để gọi. Và hình như không có cần thiết phải gọi. Nhiều khi cả cuốn sổ địa chỉ vậy chứ có lật ai gọi đâu. Phải không? Ở đời chúng ta rất dễ có tên mình trong cuốn sổ địa chỉ của một người bạn, nhưng rất khó có tên của mình trong trái tim của người khác. Nó căn cứ vào đâu để chúng ta có được cái tên mình trong trái tim của người khác? Nó phải căn cứ vào cái đức của mình, cái thái độ của mình. Mà muốn làm phước á, thì chắc chắn chúng ta phải có để mà làm phước. Có của mới làm phước được. Phải vậy không? Thí dụ như mình muốn bố thí mà không có tiền sao bố thí. Cho nên mình thấy ai mà lo làm ăn á, đừng có trách ta. Sao anh lo làm ăn không lo tu hành gì hết trơn, nói vậy cũng tội lắm. Trách là trách vậy nè. Phải không? Thí dụ như trường hợp vậy là mình khuyên thôi. Lo làm ăn thì cũng lo làm, nhưng mà có dư cũng nên bố thí, giúp đỡ người khác một chút. Tại vì á, có tiền mới bố thí được, mà có bố thí có phước á, thì mới làm sao? Mới có giàu được. Như vậy thì giàu để làm phước, mà muốn làm phước á, thì phải giàu. Có làm phước mới có giàu, mà có giàu phải làm phước nữa. Chứ đừng, chứ còn nếu không á thì sao? Hết á. Thành thử ra mình có thể có cơ hội rất nhiều làm phước trong một ngày, nhưng mà đôi khi mình không có quan tâm cũng tốt. Nhưng mà Pháp Hòa chỉ nhắc rằng chúng ta phải làm sao để cái phước đó nó được nằm bên cạnh chữ đức, gọi là phước đức, thì chừng đó cái con người mình nhìn nó cũng khác hơn. Thí dụ như có nhiều người á, họ làm phước nhưng mà cái tâm tư làm phước của họ nó không có thoải mái. Quý vị nhìn người đó thấy cũng hơi khô khô, thấy hơi nóng nóng. Khi gần họ mình cũng cảm thấy cái gì đâu á, phải vậy không? Nhưng mà có nhiều khi cái người đó họ làm việc gì như vậy, họ có cái đức á, tức là có cái tư cách và cái hạnh lành khi họ phát xuất ra, tự nhiên mình gần mình cảm thấy có một cái gì đó mình lợi lạc. Mà từ khi mình có cái đức rồi á, mình đôi khi mình đâu có cho người ta gì đâu, ngồi gần người ta thôi tự nhiên người ta cũng thấy ấm lòng, mát dạ. Vậy thì trong cái vô tướng đó, mình không cho người ta được một cái phước bằng cái hình tướng, nhưng cho người ta cái phước gì? Cái phước lân mẫn với mình. Thí dụ như ở trong ngôi chùa cũng vậy. Bác Minh Kính mỗi ngày đến đây hút bụi làm hương đăng, thỉnh đại hồng chung cho ngôi chùa nó ấm cúng, thắp hương thắp nhang trong chùa, mặc dù không có tụng kinh thí dụ vậy, nhưng mà bác có niệm Phật thỉnh chuông. Thì trên hình tướng thì bác làm bác có phước, nhưng mà đối với vị mình có phước không? Có phước chứ. Tại vì mình có phước cái mình vô đây mình ngồi cái mình cảm thấy thoải mái, phải không? Mình vô đây mình cảm thấy chùa nó ấm cúng sạch sẽ à, rồi mình cũng lay cái phước của bác. Mình có phước được ngồi đây, và bác cũng có phước để làm. Vậy thì ngôi chùa còn đây là cơ hội cho mình tiếp tục làm phước là vuông trồng. Và cái ngôi chùa là cơ hội chúng ta gieo. Vậy cho nên quý vị thấy không, cái chữ phước đức nó bàn bạc trong đời sống hàng ngày của mình. Nó nhiều lắm. Mà chúng ta, nếu mà chúng ta nhìn sâu thì chúng ta sẽ thấy rất là rõ. Cho nên á, cái thiện căn á, mà nó đã sẵn có rồi, thì khi mà chúng ta thấy người ta khổ thì chúng ta lập tức chúng ta làm phước. Đôi khi chúng ta đâu có nghĩ chúng ta làm phước đâu, nhưng mà thật sự ra đó là một loại hình làm phước. Bởi vì chính cái chúng ta không nghĩ, cái đó mới là cao tổ. Phải không? Chính cái chúng ta không nghĩ, cho nên chúng ta đi đến một cái việc xa hơn nữa là công đức. Hồi nãy là phước đức bằng học chất, mà chính vì chúng ta không nghĩ ngợi là chúng ta đang gieo làm ơn gì cho ai hết, chúng ta không nghĩ ngợi gì hết, thì cái công đức nó tăng trưởng. Chữ công là gì? Chữ công nghĩa là công năng. Công năng. Cái công năng này nó làm tăng trưởng cái phước lợi cho mình. Và cái công đức cũng có nghĩa là cái công đức của cái người tu hành. Khi mà chúng ta hết sạch những điều xấu thì chúng ta gọi là công. Điều thiện tràn đầy gọi là đức. Vậy thì mỗi ngày mà chúng ta làm phước á, là để chúng ta tẩy trừ cái tâm gì nè? Cái tâm xấu, mà cái tâm mà tâm bỏng sẻn đó, cái tâm ích kỷ đó, mà khi chúng ta đẩy nó ra được rồi á thì là công. Thương người đầy ủ thì đức. Từ cái phước đức chúng ta sang cái công đức một cách nhẹ nhàng. Mà cái công đức này á, nó căn cứ vào cái sự tu tập của mình, cái sự chuyển hóa của mình. Quý vị có hiểu ý và nói không? Đó. Thí dụ như mình có cái tánh hay ganh tị, thì nếu mà cái tâm mà ganh tị thường nhiều trong người mình á, thì mình làm phước thì cũng được vậy, nhưng mà không đủ đức. Thì ganh tị nhiều thì làm phước cũng có, mà ganh cũng có. Thử ra làm sao? Thấy người ta bố thí 5 đồng, mình cho 10 đồng, mà không phải cho vì cái tình thương, cho vì cái gì? Vì cái tâm ganh tị. Vậy thì ngay cái phước đó, bố thí là để giúp cho mình trừ khử đi cái tâm bỏn sẻn, cái tâm ích kỷ, nhưng mà bù lại cái mình ganh với cái người cho cùng với mình. Quý vị thấy không? Cho nên phải cẩn thận cái đó. Thì bây giờ á, mình cho 5 đồng, mình làm phước rồi, được một bực rồi. Người kia cho 10 đồng, không ganh với người, vừa được tâm bỏn sẻn vừa trừ là đã cho của mình ra 5 đồng. Hoan hỷ với người cho 10 đồng, trừ được tâm ganh tị. Vậy thì đẩy lui, chỉ một việc làm mà đẩy lui được 2 tâm xấu: tâm ích kỷ, tâm tị hiềm, là đầy đủ cái công. Rồi, cái gì sanh? Cái tùy hỷ nó sanh, vui theo cái việc lành của người nó sanh đó, thiện nó sanh liền. Mà thiện sanh liền là đức. Dẫn công đẩy trừ những cái xấu đó ra nãy đó là công. Phải không? Chứa vào đó kia là đức. Thí dụ như đổ một chút xíu nước vô trong cái lu, cho một chút xíu bột vô, bột giặt vô nó chùi, dụng công làm hết cái dơ trong cái lu đó, trút nó ra ngoài. Rồi chứa đầy một lu nước sạch, công đức. Quý hiểu ý không? Đó, cho nên cái thùng mà chúng ta mà để này để gì vậy? Công đức phải không? Giận công nhét vô tại nó nhỏ quá. Giận công để nó vô đó. À, mà làm cho nó đầy đức. Cho nên á, mà hết muốn làm cái công đức thực hiện á, thì muốn công đức trọn vẹn chúng ta phải có một cái hạnh nữa. Pháp Hòa nói ví dụ như vậy. Thường thường á, người của mình hay gọi là công hạnh, phải không? Công hạnh. Có nhiều khi á, mình làm việc cho cộng đồng, mình làm việc cho chùa chiền, mình làm việc cho xã hội. Công dữ lắm. Là vì sao? Mình đem hết công phu của mình để vào đó, để thành tựu được một cái việc gì đó, phải không? Thì mình có cái công sức ở trong đó rất nhiều, nhưng mà cái hạnh mình nó thiếu. Tại sao vậy? Tại vì mình nghĩ rằng cái công của mình nhiều cho nên mình coi ai cũng thấp hơn mình hết. Coi mấy người kia vô đây là mấy người, xin lỗi, không có ra gì, vô dụng, vân vân. Và mình chỉ là cái người duy nhất có đủ khả năng làm cái việc này. Cho nên đôi khi cái sự nóng nảy, cái sự ngạo mạn của mình á, nó làm cho mình lu mờ cái công, bị cái hạnh nó không có. Cho nên có nhiều khi có nhiều vị đến than, Pháp Hòa cũng nói: chú, công thì có mà hạnh thì không. Cho nên khi mà mất hạnh, cái hạnh mà nó, cái hạnh tốt mà nó mất rồi á, thì ai thèm ghi công đâu. Mặc dù phía sau mình làm chết mồ luôn, nhưng chỉ một lời nói thiếu hạnh, một hành động thiếu cái hạnh thôi, thì người ta sẵn sàng quên hết tất cả những công mình làm. Người ta sẵn sàng ghi tất cả những cái gì, những cái bất hạnh, những cái hạnh mà không tốt của mình đưa vào sổ. Quý vị thấy không? Cho nên muốn công đức trọn vẹn thì chúng ta phải luyện cho được cái công hạnh. Hạnh là gì? Hạnh là hành, hành động. Cái công là việc làm đó. Thí dụ như có nhiều người đâu làm gì đâu, nhưng mà đẩy họ ra lãnh thưởng, ở sau làm muốn chết luôn. Thí dụ như Pháp Hòa đâu làm gì đâu, ngồi chơi uống trà rồi nói chuyện rồi vậy thôi. Phật tử làm hết à, nhưng mà ai khen là Pháp Hòa được hưởng hết à, phải không? Phật tử là họ khen Pháp Hòa chứ đâu có khen cái gì kia đâu. Nhưng mà thật sự ra Pháp Hòa mang ơn quý vị phía sau lắm à. Tại vì quý vị đó mà không dàn dựng một cái tuồng ở phía sau á, thì Pháp Hòa ra múa nó trơ dữ lắm. Quý vị có hiểu ý không? Thành thử những người phía sau là công dữ lắm. Còn Pháp Hòa phía trước chỉ đóng tuồng thôi, đời cô hạnh thôi. Nó làm cái hạnh thôi. Cái hạnh là đi tới, đi lui, đi sao rồi coi cho nó được. À, nhưng mà tất cả công sức là người phía sau. Cho nên á, ca sĩ mà hát hay thì không thể thiếu cây đờn. Mà cái tay đờn có giỏi thì không thể thiếu một ca sĩ hay được. Chứ cái công đức á, nó cần phải được đi đôi với công hạnh. Mà cái hạnh mà không rồi á, thì công cũng không mà đức cũng không. Cho nên đạo Phật có Đức Phổ Hiền tượng trưng cho cái hạnh, đại hạnh mà. Còn Đức Văn Thù là tượng trưng cho đại trí. Đức Quan Âm là tượng trưng cho đại bi. Đức Địa Tạng là tượng trưng cho đại nguyện. Người muốn làm việc trong đời này thiếu bốn cái đức đó thì thiếu công, thiếu hạnh vô cùng. Phải đầy đủ cái nhìn cho thấu đáo, cái việc làm cho nó trọn vẹn, cái chí nguyện cho kiên cường và tình thương cho nó rộng lớn. Một người cha mà tình thương không rộng, thấy biết không sâu, phát nguyện không vững bền thì hạnh không làm được. Người thầy cũng vậy, người Phật tử cũng vậy. Thí dụ một ông thầy đi tu mà ngày nay mà còn tu được là nhờ cái gì? Nhờ có trí, nhờ có bi, nhờ có nguyện, nhờ có hạnh. Nhờ ba cái kia mà cái hạnh là tu cho tới giờ phút này. Phải không? Cho nên cho dù ba cô có đội gạo lên chùa, một cô yếm thấm mà lỡ bỏ bùa cho sư đeo, mà lỡ sư về về mà sư có ốm tương tư, ốm lăn ốm lóc nên sư trọc đầu cũng A Di Đà Phật. Tại sao vậy? Tại vì sư, nếu mà sư ốm lăn ốm lóc nên sư ra đời á thì có chuyện mới nói. Còn sư ốm lăn ốm lóc mà sư vẫn còn chọc đầu, có nghĩa là sư tu rồi chứ gì nữa. Cái gì mà trách sư? Sư đâu phải là thánh nhân, sư cũng phàm phu như mình vậy, phải không? Nhưng mà nhờ sư có trí cho nên thấy rằng ba cô đổi gạo lên chùa, cô nào cũng đẹp nên thôi a lua đi về. Phải không? À, rồi có cái trí thấy cái đó, mình tu mặc dù có khổ nhưng mà Phật đã dạy rồi, tu trước khổ sau vui. Phải không? Rồi đó là cái nhìn ra đời nó khổ. Tình thương thôi không được đâu. Thương một người, người lắm ai ơi. Phải không? Thành thử ra thôi để mình trái tim mình làm gì? Cho nó rộng mở. Ngày xưa Pháp Hòa đi, trước khi đi tu, có một vị thượng tọa, bây giờ ngài mất rồi. Ngài tặng cho Pháp Hòa bài thơ. Trong đó ngài nói như thế này: con hãy hy sinh hạnh phúc mình, lên đường tìm đạo cứu nhân sinh. Đời con nay đẹp, mai đau khổ, lưu luyến mà chi một bóng hình. Thầy mới nói thêm câu, thầy mới nói mai mốt á, sư phụ thiện tâm mà cạo đầu cho điệu hòa, tức là mình lúc đó mình là một chú tiểu đó, thì thầy sẽ cho điệu thêm hai câu: từ nay khép cánh tình riêng lại, mở cánh tình chung rải ánh vàng. Cho nên ngày giờ này còn ngồi đây, đó là nhờ mình làm gì? Có lại Đức Quan Âm, có lại Đức Phổ Hiền, có lại Đức Văn Thù, cho nên mình mới còn, và có lại Đức Địa Tạng. Cho nên việc làm của mình giờ này vẫn còn đây. Một ngày như mỗi ngày. Quý vị có hiểu ý bà nói không? Thành thử ra mình làm thầy, làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà, hay làm bất cứ một cái bổn phận nào trong cuộc đời này, chúng ta không thể thiếu được bốn vị Bồ Tát này. Phải có bốn vị Bồ Tát luôn có mặt. Nói bốn nhưng mà thật sự chỉ là một. Vì tình chỉ cần mình ôm mắt được cái người kia là Quan Âm có mặt, sự đại nguyện có mặt, sự cảm thông có mặt. Cho nên chỉ cần một mà bao bọc cả ba cái kia. Cho nên lễ Vu Lan á, mình cài hoa hồng, cài cho mẹ. Có nhiều vị sẽ nghĩ vậy không kể cha sao? Không phải, kể đó chứ. Nhưng mà tại vì mẹ cực hơn cha, mẹ phải mang mình tới 9 tháng 10 ngày, rồi 3 năm bồng ẵm, phải không? Cho nên luôn luôn lấy cái tình thương của mẹ để lên trên. Mẹ là hạnh, phải không? Cha là gì? Là công. Tại vì cha đi làm, cha thương con mà cha thương ở phía sau thôi. Thí dụ như giận, con nó không ăn, mẹ lợi mẹ dỗ chứ cha, kệ nó cho nó đói đi. Nhưng mà lát nó phô phòng mà nó ngủ, cái cha hí hí cái cửa, cha coi nó làm gì trong đó. Tại sao nói được vậy? Tại vì cha này cũng làm vậy nè. Giận phạt quỳ vậy chứ. Lén lén nhìn coi mấy chú có đau chân không? Mà phạt quỳ xong rồi lát kêu vô, vỗ từng chú. Mà chú nào không làm lỗi, vỗ chú đó trước. Thầy biết hôm nay con không có lỗi, nhưng thầy phạt con quỳ là tại vì con ăn ké. Thì con cộng nghiệp với mấy sư huynh sư đệ. Con nên nhớ rằng con làm tốt thì cả huynh đệ con đồng được tốt. Con không tốt thì cả huynh đệ con cùng không tốt. Nhất nhân tác phước, thiên nhân hưởng. Độc thọ khai hoa, vạn thọ hướng. Sống trong tập thể là phải chấp nhận vui cùng vui mà buồn cùng buồn. Cho nên cái chú mà không lỗi mà quỳ đó ấm ức lắm, giờ phải dỗ chú đó liền. Rồi những chú bị phạt á, dỗ cách khác. Mà lỡ mà có nóng quá mà la đó, lát sau phải xin lỗi. Hồi nãy thầy giận lắm, thầy la như vậy, thầy biết thầy không có đúng. Mà con có thương thầy không? Con thương thầy thì con đừng có làm cho thầy giận như vậy. Tại vì mỗi lần thầy giận thầy la vậy xong thầy mắc cỡ dữ lắm. Vậy thầy dạy tụi con không được giận. Mà thầy giận có nghĩa là thầy làm sai với cái lời thầy nói. thầy có biết mắc cỡ đó, thầy xấu hổ dữ lắm, thôi lần sau thương thầy đừng làm thầy xấu hổ kiểu đó nữa. Nhưng mà A Di Đà Phật nói tay này xong qua tay kia, vì sao? Tao thì vẫn là con nít. Quý vị có hiểu và nói không? Giống như mình đây đấy, phàm phu thì chưa tẩy trừ thì cũng còn là phàm phu. Tại sao vậy? Vô chùa thấy Phật muốn tu, về nhà thấy một đống biêu thì công phu nó không có đành, tại vì đi đây là ai trả biêu. Nói biêu là nói nhẹ nhẹ đó nha, chứ còn có nhiều thứ khác mà mình đi không đành nữa kìa. Thành thử ra nói biêu là nói phớt phớt vậy thôi, còn quý vị phải dùng pháp nhãn, tuệ nhãn, Phật nhãn rồi, hay là thiên nhĩ, pháp nhĩ rồi mà nghe chứ. Thành thử ra đó, Pháp Hòa nói với đại chúng á, cái gì cũng vậy hết á, nhiều khi mình thấy rằng cái đó hình như chỉ trong chùa mới có, mà không phải đâu. Trong nhà mình nó có khác gì đâu, nhà mình cũng là một ngôi chùa. Cha là công, mẹ là hạnh, vì mẹ biểu lộ bằng hành động, mà cha âm thầm như dán núi. Cha đứng yên như là cái cổ thụ, nhưng mà thật sự thấy nó có vẻ nó bình lặng, nhưng nó che mát dữ lắm đó, phải không? Còn mẹ như những cái đóa hoa, đến hết tới đứa này, đến với đứa kia. Cho nên lễ Vu Lan là chúng ta lấy người mẹ, biểu tượng của người mẹ làm cái biểu tượng, cài đó hoa hồng. Nhưng mà khi chúng ta cài đó là chúng ta cũng đang tưởng nhớ đến người cha. Người cha như những cái thông trước cửa, như những dáng núi phía sau nhà. Cho nên thường ví người cha là cái cột trụ, thấy đứng trơ trơ, nhưng mà thiếu cái cột trụ đó thì cái nhà nó sụp. Quý vị thấy không? Cho nên trụ trì làm gì? Không có vui đâu. Cho nên quý Phật tử nói chúc mừng, nói sao không chia buồn. Bởi vì sao? Phải trụ như lá da. Trụ là cái ở trong đó, ở trong cái nhà đó đi. Rồi phải trì như lai tạng là phải gìn giữ, giống như cha vậy thôi. Trụ là làm cái cột trụ đỡ cả cái nhà, rồi duy trì cả cái nhà đó cho năm này qua tháng nọ. Cho nên lỡ rồi em ơi. Mà Phật nói lỡ rồi mấy em ơi, em lỡ làm trụ trì rồi em làm cho hết đi, phải không? Em lỡ làm trụ trì của gia đình em rồi thì em cứ trụ đó đi, rồi trì nó đi, giữ nó đi. Chứ có gì đâu sướng. Phải không? Ta nói gì? Trưởng nam nào có gì đâu, 100 cái dỗ đổ đầu trưởng nam. Tại vì ông trưởng nam là ông phải lo dỗ hết. Hết dỗ nội, dỗ ngoại, dỗ ba, dỗ má. Phải không? Cho nên là nhiều ông trưởng nam cũng than, trưởng nam nào có gì đâu, 100 cái dỗ đổ đầu trưởng nam. Thì trụ trì nào có gì đâu, giấy to lấy hết cũng kêu ông trụ trì. Còn mình làm bà giải còn bộ sướng hơn. Chỉ bất quá là sư cô hết tàu hũ, hết nước tương thôi. Còn mình làm trụ trì, cái gì cũng phải lo. Cho nên đừng tưởng, không phải muốn, đã lỡ làm cái trụ rồi, không phải muốn dời đâu nha. Đừng nói thôi tôi không phải vậy đâu. Mình làm cha, làm mẹ, làm những người đóng lương ở trong gia đình, phải làm trọn vẹn. Mà được như vậy là công đức gì đâu. Cho nên công đức đâu phải là mình phải làm cái gì đó dữ dội lắm. Mà muốn có công đức, phải có công hạnh. Vì nhiều khi á, mình làm được rất nhiều việc mà chỉ cần một lời nói của mình thôi, phải không? Tất cả cái công mình đổ sông đổ biển hết. Quý vị có từng thấy những cảnh đó chưa? Chư Pháp Hòa đã thấy rồi. Đem hết cả công sức gây dựng một cơ sở, một cái sự nghiệp, chỉ một lời nói thôi đổ hết. Vì sao? Vì những người cùng làm việc chung, cùng hợp tác, đứng dậy bỏ ra về hết. Mình làm với ai đây? Cho nên á, mình đã biết mình có công rồi, cố luyện làm sao để chúng ta có cái hạnh. Càng làm lớn chừng nào chúng ta phải càng có hạnh chừng đó. Tại vì sao? Tại vì chúng ta cao chừng nào á thì cái ghế của mình nó cao, nó khó vững lắm, có phải không? Ở cái địa vị cao chừng nào thì nó lung lay nhiều chừng đó. Giống như chúng ta leo lên cái thang, càng cao thì chúng ta càng thấy nó bấp bênh. Mà chính cái bấp bênh đó mà chúng ta không cẩn thận, sẩy chân một cái thì chúng ta sẽ rớt. Trong cuộc đời, trong cái địa vị mà danh lợi của chúng ta, cũng rất nhiều cái mũi tên đang chĩa vào mình. Và họ sẵn sàng bắn gục mình bất cứ lúc nào. Vì nếu chúng ta thiếu hạnh. Quý vị nhớ trong kinh Thủy Sám kể Ngộ Đạt Quốc Sư không? Có nhớ không? Ngộ Đạt Quốc Sư 10 kiếp là một người tu chân chính. Thì có một hôm, cái đời bên Trung Hoa, ngài là một vị quốc sư, tức là thầy của vua. Một hôm vua làm một cái nhà, cái tòa ngồi bằng trầm dâng cho quốc sư ngồi. Quốc sư leo lên cái ghế trầm ngồi, thì quốc sư hãnh diện quá, tự hào với cái ghế của mình và cái địa vị của mình ngày hôm nay. Dưới chân mình chẳng những thiên tử quỳ, mà bá quan văn võ và các ông các vị thần dân đều quỳ, khởi cái tâm niệm tự hào. Mà chỉ một chút tâm tự hào đó khởi thôi, chiều về nhà, quốc sư bị một cái mục ghẻ mặt người nó xuất hiện trên cái đầu gối, mà đau nhức vô cùng. Mà mỗi khi đau nhức thì không có cái thuốc gì mà có thể làm cho cái đau nhức nó giảm được hết, mà phải đem một miếng thịt sống còn máu đắp lên cái chỗ lở ghẻ đó. Rồi cái mục ghẻ nó hút hết cái chất máu tươi, thì bắt đầu nó êm dịu được cái đó. Thì trong khi quốc sư đau đớn như vậy, quốc sư mới nhớ rằng khi quốc sư còn làm một chú tiểu, quốc sư đã từng cứu giúp một người cùi hủi. Trong khi đó cả chùa ai cũng lánh xa, mà quốc sư là người đã chăm sóc cho ông cùi đó. Thì cái vị cùi đó trước khi rời khỏi ngôi chùa và dặn rằng tương lai ông sẽ có một cái đại nạn, và nên nhớ rằng khi nào ông gặp đại nạn, ông nên lên cái núi đó tìm cho gặp được một cái vị tiên nhân ở đó thì sẽ được cứu giúp. Thì trong khi đau nhất mới nhớ trực cái lời nhắn nhủ của vị cùi hủi đó và đi tìm. Và cuối cùng lên tới núi, lấy cái nước ở trong cái hồ đó mà rửa. Cái vị tiên xuất hiện và nói rằng chỉ có cái nước này mới rửa được. Thì trước khi mang cái nước lên rửa một ghẻ, thì quốc sư nghe văng vẳng trong hư không có một cái tiếng con người nói rằng khoan hả rửa. Ông có nhớ, ông là một vị quốc sư, ông đọc sách vở rất nhiều, và ông có nhớ rằng trong chuyện kể lại có một câu chuyện viên án với triều thố không? Ngài 10 kiếp trước ông là viên án, 10 kiếp trước tôi là viên thố. Vì ông xử oan cho tôi phải chết oan, cho nên 10 đời tôi đi tìm ông để báo oán. Nhưng mà 10 đời 10 kiếp ông luôn luôn là một người tu chân chính, cho nên tôi không thể nào xâm nhập và làm được gì ông hết. Nhưng mà may mắn cho tôi là khi ông khởi cái tâm tự hào, tự cao, tự đắc ở cái địa vị của ông, với cái công ông làm, và tôi đã có cơ hội xâm nhập và trở thành ra một cái mục ghẻ ngay chân ông. Thôi, hôm nay nhờ sự giáo hóa của Phật Pháp, tôi với ông coi như xóa bỏ tất cả những oán thù. Bây giờ ông lấy cái nước này đi, ông rửa sạch cái mục ghẻ này, thì mọi oan khiên giữa tôi và ông kể từ nay chấm dứt. Thì ông lấy cái nước, ông rửa cái đó thì nó đau điếng và ngất xỉu. Thì khi cái chồi lá hồi nãy ông lên ông thấy, tất cả mọi người trong cái núi đó đã mất tiêu hết và chỉ còn lại ông thôi. Đó là Ngộ Đạt Quốc Sư. Và khi ngài tỉnh dậy, ngài cảm nhận được cái sự nhiệm màu của Phật Pháp, và ngài cảm nhận được cái nhân quả báo ứng của đời đời kiếp kiếp. Cho nên đích thân ngài đã viết ra một cái quyển sám pháp và Ngài đã đặt cho cái tên là Từ Bi Tam Muội Thủy Sám Pháp. Tức là cái phương pháp sám hối bằng cách lấy nước từ bi mà rửa. Bởi vì thế gian này muốn rửa cái gì cho sạch thì cần cái gì? Cần phải có nước. Mọi oan khiên tục lụy trong cõi đời này muốn hết thì phải lấy nước từ bi. Vì cuộc đời mình không có từ bi thì không làm cái gì nên chuyện hết. Cha làm cho con thiếu tình thương thì việc làm đó cũng không có được trọn vẹn. Và con nó cũng không cảm nhận được một cách trọn vẹn. Mình chăm sóc cho một người thương của mình mà thiếu cái tình thương cũng không được. Mình vô chùa mình làm công quả, mình thiếu tình thương đối với thầy, mình thiếu tình thương đối với những người bạn đạo với mình, thì cái công quả đó thì nó có công đó, và nó cũng có quả đó, nhưng mà quả tạ. Tức là sao? Nó nặng nề, nó khó chịu lắm. Quý vị có hiểu và nói không? Thành thử ra muốn có công quả thì chúng ta phải có công hạnh, và có công hạnh thì lập tức chúng ta có công đức, mà có đủ công đức thì đừng lo không có phước. Vì khi chúng ta tu hành đàng hoàng, tự nhiên nó đến, không cầu mà được. Không phải là không cầu, cầu có cầu mới làm phước đó chứ, nhưng mà không để tâm đến nó quá nhiều. Giống như mình nuôi con vậy đó. Ở xưa người Hoa có câu gọi là dưỡng nhi đãi lão. Dưỡng nhi là nuôi con, đãi là chờ, lão là già, nuôi con chờ già. Nói một cách khác hơn là nuôi con chờ già nó nuôi lại. Nó có nghĩa vậy thôi, dưỡng nhi đãi lão. Nhưng mà chưa chắc ở cái xứ này đừng cầu đó. Bởi vì sao? Bởi vì 10 đứa thì nó đi hết 9 rồi. Không phải là nó không thương mình, nhưng vì công ăn việc làm nó ở xa, nó đâu chăm sóc mình được như hội Việt Nam là phải sống chung nhà đâu. Cho nên mình dưỡng nhi mà đãi lão thì nếu mà mai mốt mà lão mà nó không có nuôi đó thì cũng lão vậy, nhưng mà lão hóa, lão buồn, lão bực, phải không? À, lão buồn, lão bực bội, rồi lão bức bức tóc. Rồi bứt tóc xong có ngày lão bứt gân, bứt dây máu, lão chết. Tội nghiệp lắm. Phải không? Cho nên phước mình làm, bảo hòa nói ví dụ nè, khi mình về một ngôi chùa, chư tăng về an cư cái hạ tu, mà chư tăng ai cũng thanh tịnh tu hành, đại chúng ai cũng thanh tịnh tu hành, tự nhiên sao? Đức chúng dư hải. À, Phật tử mang thức ăn tới ăn không hết, ăn sật sừ luôn. Có phải vậy không? Quý vị nào đi khóa tu vừa rồi đó, nghĩa là ăn ngày không đủ mà tranh thủ ăn trưa, ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều. Rồi Phật tử mang vô rốt cuộc phải thêm bữa nữa, bữa lỡ. Tức là ăn thêm cái giác 2 giờ bi, ăn vậy mới hết, chứ còn không thì đem đổ hết tội chết. Ăn mà ngồi phát ách luôn. Mình nói ví dụ vậy. Cho nên á, mình mà có đủ cái phước đừng có lo. Cho nên trong chùa cũng vậy, tất cả chúng ta cứ đồng lòng đem cái công của mình vào đó, ai cũng đồng công hết, rồi thì sao? Tự nhiên đầy đủ cái hạnh, đầy đủ cái đức, và khỏi cần đặt chừng nào phước tới. Đủ công hạnh, đủ công đức thì tự nhiên có phước. Có phước á, là nhờ ngày nay mình có hưởng đó, là nhờ mình có công đức, có công hạnh, cho nên mới có cái phước đó. Chứ không phải khơi khơi mà đâu nó tới. Cho nên nhiều khi mình nói tôi đâu có làm gì đâu, tự nhiên cho tôi ăn à. Thì không làm thôi chứ trước có làm. Tôi không có làm gì nó, tự nhiên gặp tôi nó chửi tôi à. Trời ơi, nói chuyện tỉnh queo vậy á. Mà chị quên rằng 3 tháng trước chị nói xấu nó. Quý vị hiểu không? Thành thử cái kia cũng cái quả vậy, không? Nhưng mà quả tạ, không? À, quả tạ. Trời ơi, tôi không có sao hết trơn á. Có sao chứ? Sao chổi? Quý vị hiểu ý không? Thành thử ra cái phước á là do chúng ta làm. Nhưng mà làm bằng cái gì? Làm bằng cái hạnh, làm bằng cái đức. Mà khi hạnh đức đầy đủ, hạnh công đức đầy đủ thì tự nhiên phước nó đến. Vậy quý vị hiểu được phước đức công đức chưa? Nó rất gần với mình chứ không có xa. Thôi mình hết giờ rồi phải không? Ngày mai mình nói tiếp. Mấy giờ rồi chú? Dạ thôi à, chắc đủ rồi đó. Để cho người ta làm cái dĩa, cái CD á. Chứ không thôi người ta complain cái mình bị cái gì có công mà thiếu hạnh nó hoài. À, cho nên á, thí dụ như á, mình nói thêm một chút á, là cái công đức á, là do cái công phu tu tập của mình. Mình thấy người ta làm lành, đừng có ganh, tùy hỷ. Hả không? Mình không làm được, cứ tùy hỷ, mà cái tật của mình nó lớn dữ lắm. Ai kêu làm mới bắt đầu, sao phải không? Lemon question. Là chảnh. Thôi tôi không làm đâu, bắt đầu mình ẹo nha. Và khi bắt đầu mà bắt đầu cái để đó tôi làm. Người nào mà hăng say vô làm cái nói sao? Đó, nó giỏi quá để nó làm đi. Tức là mình không làm. Mà người khác làm là bắt đầu mình mang cái tâm gì? Cái tâm lẫy lừng của mình. Cái tâm mà ganh tị nó khổ dữ lắm. Cho nên nó thỉnh thoảng Pháp Hòa đi mà khai thị cho một cái người mất. Pháp Hòa nói vậy nè. Quý vị phải thấy á, cái cuộc đời này á, nó mỏng manh, nó vô thường, nó ngắn ngủi, là tại vì nó chỉ hai chữ sanh tử thôi. Nó gần như vậy đó. Vậy mà cái khoảng cách giữa sanh và tử không biết bao nhiêu là phiền lụy. Quý vị có đồng ý với Pháp Hòa không? Chỉ có cái chữ sanh tử thôi. Kìa sanh tử thấy liền trước mắt. Hỏi sanh để chi? Sanh để rồi chết. Chết để làm gì? Chết để rồi sanh. Chỉ có gần như vậy. Mà chỉ cái khoảng thời gian giữa sanh và tử, con người mình đã tạo bao nhiêu những cái nghiệp chướng cho chính mình. Làm thì không làm, mà người khác làm thì sao? Chê bai, nói lẫy, nói móc. Cho nên mình không làm, người khác làm cứ tùy hỷ, công hạnh mình. Bởi vì cái hạnh là gì? Hạnh là hành động của mình đối xử với người làm. Cái người làm cái chuyện đó, mình không làm, coi như mình không có công, nhưng mà thật sự ra có. Vì cái công của mình là, cái công là mình dẫn sức của mình đẩy cái gì? Đẩy cái tâm ganh tị, cái tâm ích kỷ, cái tâm nhỏ nhoi mình ra đi. Rồi mình thể hiện cái hạnh đi. Cái hạnh khen tặng cho người, cái hạnh tùy hỷ với người. Vậy thì không làm, mà thật sự như đã làm. Vì mình đã đem cái tâm đẩy cái kia ra, đẩy cái tâm ganh ra. Và cái hạnh của mình nó có. Không phải người ta đang làm vậy, cái đứng tắp tay sau lưng vậy, thấy một cái rồi chề một cái. Thì tự nhiên cái hạnh mình sao? Không có. Người ta vô chùa, thì cái kẻ thứ ba đã vô chùa, ta nói trời ơi mô Phật, thôi tôi lại mấy bà chùa. Thôi tôi thấy mấy bà tôi quái quá. Tôi thấy mà tôi sợ quá trời quá đất. Quý vị có hiểu ý không? Thành thử ra cái công hạnh á, không phải là khi làm mới có công hạnh đâu. Không làm gì hết. Chỉ cần cái thái độ bình an của mình đối với người bạn kia, dù người đó đang thật sự làm. Còn người kia mà làm, mà với cái hạnh không hay không tốt là mất hạnh, mất công. Phải không? Mà nếu cả hai, người làm và người không làm, đồng vận công chuyển cái hạnh cho nó tốt đẹp, có phải cái ngôi chùa nó hưng thịnh không? Có phải Phật Pháp thật sự là trường tồn không? Chứ không phải là lên tụng kinh cầu cho Phật Pháp trường tồn, gọi là Phật Pháp trường tồn. Mà nó trường tồn hay không là chính ở mỗi cá nhân vào đây làm công quả, vận cái công hạnh. để nó ra cái công đức. Mà công hạnh, công đức, công quả đầy đủ thì tự nhiên phước chùa nó có. Ở đâu người ta cũng tới đó. Tại vì sao ta thấy vô cái ngôi chùa sao mà nó vui vẻ, nó hoan hỷ quá đi. Còn mà mình mới vừa bước vô cái khiều khiều, đừng tới gần bà đó khó chịu lắm. Rồi thì cái bà kia bà mới vừa tới gần cái thì mình mà khiều mà lại cái mình mới vừa đi đây cái bà kia bà quát quát mà hồi nãy bà kia nói gì chị vậy? Rồi bắt đầu mình sanh cái tâm gì đây? Trời ơi cái gì đây? Rồi bắt đầu cái gì? Mình cũng giận công vậy, thay vì giận công thanh thản nhẹ nhàng trong bắt đầu giận công phân biệt. Cũng vẫn công mà vẫn công phân biệt. Để ý coi hai bà này làm gì nha. Cái lát nữa xuống đi. Trời ơi y chang ha. Hèn chi nãy tôi thấy bà kia đứng lấy cái bà kia thấy một cái đi chỗ khác. Như vậy thì quý vị thấy không? Phật pháp làm sao trường tồn được? Chùa làm sao truyền mà mình cứ gọi là chùa truyền? Chùa truyền là nó truyền hết đời này, nó truyền tới đời khác. Mà chính mình là những người cắt đứt những sợi dây truyền. Quý vị thấy không? Cho nên lại sám hối. Cái người chủ lễ sướng nè, chỉ tâm đảnh lễ gì đó lại xuống cái đại chúng hòa theo. Đó là một sự gì? Sự duy trì. Đó là hình ảnh đẹp để duy trì Phật pháp. Cho nên ngay cái nghi thức sám hối thôi, chúng ta thấy rõ bàn bạc cái sự truyền nói với nhau. Tụng kinh ăn rập là một sự truyền nói trong Phật pháp. Nó hay dữ lắm. Mà mình không có chịu nhìn, mình không có chịu để ý, mình có lo với cái chuyện gì đâu không à. Mà hỏi chị đi chùa lâu rồi, trời ơi, cái chùa này ngày nay được là một tay tôi hết á. Một tay tôi hết á. Rồi tay sao vậy? Tay tôi phá. Bây giờ mình phải nghe câu sau nữa. Trời ơi, mình mới nghe mình tưởng đâu là tay dựng lên theo. Một tay dựng cửa, dựng nhà nghe. Ai nhờ một tay cầm búa, cầm đà quát chơi. Quý vị hiểu ý không? Cho nên á, cẩn thận. Mình tu là mình phải để tâm như vậy đó. Cái chữ tu á là để tâm và chuyển hóa. Mà nếu mình, thí dụ mình lái xe nha, mình đề máy xe, mình để ý cái tiếng xe mình nó nổ, cái nổ máy hôm nay như thế nào. Khi mình lái, cái xe mình nó cạch cạch cạch như thế nào, cái bánh hôm nay nó chao đảo như thế nào, đó là tu đó. Vì mình có để ý tới chiếc xe mới đem vô mà sửa. Phải không? Nó hư chỗ nào, nó hư như thế nào mình biết. Thân tâm của mình cũng vậy. Nó như thế nào mỗi ngày mình biết hết. Đó là tu đó. Chứ không phải rồi vừa ngồi nói chuyện thị phi mà tay lần chuỗi đâu. Chị thấy không? Tôi nè. Nói gì nói mấy chị nói tôi vẫn chánh niệm niệm Phật à. Không dám đâu. Làm gì có chuyện đó được. Không bao giờ có chuyện đó. Cho nên mình muốn cho Phật pháp trường tồn. Nha. Chùa luôn có người tiếp nối. Thì cứ để ý lại mỗi hành động, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của mình khi mình đến chùa. Đừng lo không có phước, đừng lo chuyện đó. Chỉ cứ lo cái gốc đi, là những trái ở bên trên. Cứ lo cái gốc. Và lâu lâu ngó lên trên trái, vui mừng giữa một trái đã có mặt. Quý vị hiểu ý không? Mình chăm sóc cho con là công đức. Chăm sóc cho gia đình là công quả. Lâu lâu nhìn lên, con mình nó lớn, nó biết nghe lời, phước đó, quả đó. Rồi, để đó, tiếp tục tưới nữa. Tưới đến khi nào mình già, nó đem cái trái ngọt nó dâng cho mình. Đó, đúng thật sự là đãi lão đó. Đợi già con nó đãi cho ăn. Nhưng mà khi trẻ, ráng trồng nó, đừng bỏ phế nó. Cho nên chính vì vậy mà cái tâm nguyện của Pháp Hòa trong giờ phút này không còn lo cái gì hết. Thật sự ra cơ sở vật chất rồi cũng hết. Mình đâu có thể sống đời giữ nó đâu. Nhưng mà cái mà Pháp Hòa lo là Pháp Hòa thấy cái nguy cơ của thế hệ thứ ba của người Việt mình ở hải ngoại này. Thế hệ thứ nhất là quý vị đây. Thế hệ thứ hai là cỡ Pháp Hòa. Nhưng mà Pháp Hòa mà ngày nay còn được như vậy là nhờ quý vị dung bón. Cho nên cái trái mà hôm nay nó có mặt là nhờ đại chúng ở đây đã khéo chăm sóc, đã khéo giữ gìn. Nhưng mà cái thế hệ em của mình hay là con cháu của mình, tức là thứ ba đó, bắt đầu dần dần không biết gì hết. Cho nên Pháp Hòa đem cái tâm, cái lực, cái sức ra chăm sóc cho các em nhỏ. Mặc dù mình biết mình không có đủ kinh nghiệm, không đủ tài, nhưng mà hết sức của mình làm. Thì cái hạnh mà, hạnh là hành động, đem hết cái công, công là công năng đó, đem hết công năng, đem hết cái hạnh ra làm. Và rất mong một ngày nào đó cái quả này nó có mặt. Và bây giờ nó có mặt rồi, nhưng mà nó chín được đến đâu thì chưa biết. Nhưng mà cố gắng thôi. Tất cả những cái nước gì mà, cái gì mà có thể làm cho cái cây này nó được xum xuê, kết trái cho ngon ngọt, mình đều làm tất cả. Quý vị hiểu ý không? Thành thử ra một vị trụ trì chăm bón cho ngôi chùa, một người mẹ, một người cha chăm sóc cho gia đình. Đó, thì làm như vậy, có làm được như vậy thì chúng ta mới duy trì văn hóa đạo đức của chúng ta gọi là đời. Tinh thần tu học chúng ta gọi là đạo. Mà đời đạo nó đi đôi thì đời đó nó mới có cái ý nghĩa. Nếu như vật chất mà nó quá cao mà tâm linh nó quá thấp thì xã hội nó sẽ băng hoại rất sớm, vì chỉ hướng đến một cái sự ăn chơi trác táng mà không có đạo đức tâm linh. Cho nên đó là một cái nguy hiểm. Thật sự Pháp Hòa đến nhà ai ha, Pháp Hòa thấy trong gia đình đó có một cái bàn thờ ông bà, không dám nói bàn thờ Phật nha, chỉ còn giữ được bàn thờ ông bà thôi, Pháp Hòa mừng dữ lắm. Cái đó Pháp Hòa nói thật, mừng lắm. Vì sao? Còn thờ ông bà là tốt lắm rồi. Vì ông bà là Phật, tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật, đạo hiếu là đạo, đạo Phật. Còn thờ ông bà là còn thờ Phật, đừng lo. Chỉ sợ không chịu thờ thôi. Dù không có chỗ thờ, treo một bức hình Phật chúng ta cũng tán đồng. Vì cố gắng giữ được cái gì thì cố gắng mà giữ. Việt Nam mình thường dạy, giấy rách thì cũng phải giữ lấy cái lề. Quý vị thấy không? Cho nên Phật Pháp nó ở đâu? Nó ngay trong một câu nói đơn giản như vậy. Chứ có cái gì đâu. Thời hôm nay mình chỉ nói tới phước đức, công đức. Chiều mai Pháp Hòa nói tới hồi hướng. Như thế nào gọi là hồi hướng? Để cho chúng ta cùng được hướng đến cái con đường đó và làm cho cái đời sống tu học của mình và cái tâm linh đạo đức của mình, hay là mình nói khác hơn là đạo Phật của mình, mỗi ngày mỗi thêm hương sắc. Đó là nhờ tùy vào cái khả năng, cái công năng diệu dụng hành động của mình. Mà nếu chúng ta biết dẫn công, đem cái diệu hạnh đó mà làm, thì quả thật đạo Phật không bao giờ mai một. Xin chúc đại chúng con buổi tối an lành. Xin gặp quý vị ngày mai.